Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 97, ngục tù cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng xếp hạng của Thiên Hoàn vẫn luôn là một trong những chủ đề được chú ý nhất trên diễn đàn game. Từ bảng tổng có thể thấy được xu hướng trường phái hot. Cũng có thể thấy vấn đề của các nghề hiện tại. Thế nên bảng tổng của Thiên Hoàn là một danh sách cực kỳ có tính đại diện. Người chơi có mặt trên bảng tổng chứng tỏ trang bị, lực chiến, các phương diện kỹ thuật đều rất xuất sắc. Có điều do sự mạnh yếu và mức độ được yêu thích mà bảng chung luôn là thiên hạ của các nghề phiên bản siêu mạnh như vật lý kiếm, trận pháp sư, xạ thủ, y sư, kéo xuống. Trong top 10 có ít nhất 2-3 nghề hot hiện giờ. Mà top 200 cạnh tranh rất kịch liệt. Nếu trong top 30 là vững vàng hiếm khi biến động thì ngoài top 30 có thể nói là đánh nhau mỗi ngày. Nhưng do gần đây ra rất nhiều kỳ văn, cấp 80 cũng mở, rất nhiều người chơi luyện được trang bị và tích nhiều điểm tích lũy. Biến động trên bảng xếp hạng cũng dần rõ ràng. Ngay cả top 30 trước đó gần như không xê dịch cũng xảy ra biến hóa. Ví dụ như đại thần lâu năm tụt hạng, có ngôi sao mới vụt lên. Nhưng buổi tối hôm nay, top 1 của phái Triệu Hoán Sư, vạn năm không đổi đã thay người. Mà người mới này còn xông vào top 15 bảng tổng của Thiên Hoàn. Phải biết trước đó, hỏa thụ Ngân Hoa đại sư huynh của môn phái Triệu Hoán Sư cũng chỉ xếp thứ 20 trên bảng tổng. Triệu Hoán Sư là một nghề ít được chú ý, độ khó cao. Ít người chơi, từ lúc mở server cũng chỉ có 2 Triệu Hoán Sư nổi tiếng. Một người luôn nằm đầu bảng Triệu Hoán Sư, nổi tiếng với phong cách tấn công đa hướng hỏa thụ Ngân Hoa. Người còn lại chính là Đại Ma Vương Momo, gần đây khiến diễn đàn xôn xao. Một ngày trước đó, ngay cả top 200 bảng tổng Momo cũng không vào được. Nhưng chỉ trong vài tiếng đã lên tới top 15. Quả thực là quá bất bình thường. Không phải bác à, tôi biết là đại lão rất mạnh. Nhưng cỡ này thì hơi vô lý rồi đó. Báo tối qua tôi nằm vùng ở phòng phát sóng của Thanh Phong. Đại lão đã đổi toàn bộ trang bị PvP vàng. Mà bộ PvE chắc cũng sắp xong rồi. Điều thật sự, một bộ trang bị vàng mà tăng nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ hồi trước cậu ta mặc giáp? Bên phía Triệu Hoán Sư hình như có số liệu cũ của Momo đó. Qua xem thử. Không phải. Trước đó Momo mặc bộ cấp 75, thuộc tính tầm trung trở lên. Không quá tốt, nhưng cũng không hẳn là kém. Trong đêm, thảo luận trở nên kịch liệt. Không ít đại lão kỹ thuật nhao nhao phân tích. Trong đó có vị đại lão chuyên phân tích số liệu đã lột số liệu của Momo trên bảng xếp hạng. Tổng kết ra sơ đồ. Theo sơ đồ có thể thấy, phương diện PvP Momo có số điểm cực cao từ danh hiệu bá chủ núi võ khúc. Phương diện PvE thì luôn là S kết hợp với số liệu thú cưng. Số liệu kỹ năng, trước kia, số liệu kém nhất của cậu ấy lại là trang bị. Công thức tính điểm bảng tổng không được công khai, nhưng là do đầu não tính nên xác suất ra bắc rất nhỏ. Từ 30.200 vẫn luôn cạnh tranh rất kịch liệt. Có thể trước đó Momo đã kẹt ở tầm 200 mấy rồi. Trang bị vàng tuyệt thế giúp tăng điểm thuộc tính và lực chiến bù đắp cho thiếu hụt trước đó. Leo lên top cũng không lạ. Trước đó quẻ không đồng nhất cũng dựa vào điểm PvP kỳ văn với trang bị mà leo thẳng lên top 1, đẩy đại lão quy chân xuống đó thôi. Còn một khả năng nữa. Nghe nói số liệu của bảng tổng có một thứ gọi là điểm ẩn. Cái điểm ẩn này là đầu não căn cứ vào số liệu kỹ thuật của người chơi mà đánh giá. Nhưng không chắc chắn nhé. Nếu có thật thì điểm ẩn của Momo không thấp đâu. Có rất nhiều người dùng diễn đàn tinh võng. Nhưng người chơi trong game còn đông hơn. Diễn đàn chỉ có thể nói là thảo luận trong phạm vi một quần thể người chơi khá lớn. Nhưng tiến vào top 200 bảng tổng đồng nghĩa với tất cả người chơi của Thiên Hoàn có thể nhìn thấy. Nhất là mấy nghề ít được chú ý. Độ hot có thể nói là cực kỳ cao. Trước đó hỏa thụ Ngân Hoa được mệnh danh là Triệu Hoán Sư số 1. Thứ nhất là do kỹ thuật của y. Thứ hai là do y một mình một ngựa chơi phái ít được chú ý nhất. Nên khi lên bảng xếp hạng cũng gây tiếng vang hơn. Chỉ số trang bị PvP của Momo được đào ra. Tất cả đều sợ ngây người. bởi vì trường phái của Momo còn là ít người chơi nhất trong số những phái ít người chơi. Song tu hai hệ vật pháp, do kỹ năng của triệu hoán sư, lại thêm là DPS tầm xa nên phần lớn người chơi triệu hoán sư chọn tăng pháp công. Chơi hệ pháp thuật có hoàn cảnh đánh tốt hơn, cũng có tầm bắn thích hợp và thời gian phản ứng. Thú triệu hồi hệ vật lý thì khoảng cách công kích hơi ngắn, thường chỉ dùng làm kỹ năng khống chế, rất ít khi lấy làm công kích chính. Tự nhiên nhớ cái hồi đánh núi võ khúc ấy, cậu ta dùng đòn đánh thường chặn không cho dạ bán trung thanh thi chiêu. Nếu là triệu hoán sư hệ vật lý thì đòn đánh thường của cậu ta mạnh lắm đó. Tóm cái quần lại là, đại ca tôi cực đỉnh. Hồng quả quả bầy quán, bắt đầu chém gió với người bán hàng bên cạnh. Về sau tôi ra ngoài có thể nói đại ca tôi là ánh sáng của ngự linh cư, là đại sư huynh hệ triệu hoán, là người dẫn dắt trường phái mới. Anh trai quầy bên nghe vậy mở bảng xếp hạng ra xem. Bộ trang bị vàng này tẩy đỉnh thật, mà cậu ấy còn chơi song tu. Mấy cái vật công với triệu hoán sư có thể nói là dư thừa lại hữu dụng với Momo. Cái cơ chế tẩy trang bị auto ra dòng ngược thuộc tính cơ bản là không có tác dụng với Momo. Vì ai mà biết được rốt cuộc cậu ấy muốn thuộc tính gì? Trừ khi đầu não cố tình nhằm vào cậu ấy. Đúng rồi, ông thấy có mấy món trang bị toàn vật công không? Với triệu hoán sư hệ pháp thuật là rác đó. Hồng quả quả gật gù. Cái này cũng giống với tôi luyện trang bị kiếm điểm may mắn. Cả thiên hoàn chỉ có mình tôi là trị liệu phái may mắn. Anh trai bán hàng nói. Ông cứ vui đi. Cả thiên hoàn cũng chỉ có mình ông cộng hết điểm thuộc tính vào may mắn. Cuối tuần nghỉ về nhà. Ban ngày cũng không cần lên lớp hoặc tới phòng thí nghiệm. Thời gian online của Túc Mạc tất nhiên sớm hơn. Cậu vừa vào đội đã nghe Hồng quả quả chém gió về ưu thế của trị liệu may mắn. Nghĩ đến lượng trị liệu thi thoảng lại nhảy 250 của y. Quyết định không mở miệng đả kích lòng tự tin của đồng đội. Anh, từ hôm nay trở đi anh chính là ánh sáng của ngự linh cư. Đại sư huynh triệu hoán sư. Hồng quả quả mới mở miệng đã treo cho Túc Mạc một đống danh hiệu. Trước khi vào game Túc Mạc đã nhìn thấy một đống chat của họ trong nhóm. Biết mình lên top 1 triệu hoán sư thì cũng khá bất ngờ. Cậu mở số liệu trang bị ra xem. Nhướng mày phân tích, đánh giá trang bị dựa trên chỉ số trang bị. Nhưng cũng chịu ảnh hưởng từ các dòng thuộc tính. Ví dụ như chỉ số thuộc tính vàng. Khả năng cái này cho điểm ẩn khá cao. Túc Mạc nói được một nửa bỗng khựng lại. Cậu chú ý tới vài chi tiết. Tu vi ban đầu của cậu không cao. Nhưng mấy hôm nay tu vi tăng rõ rệt. Cậu liếc nhìn nhiệm vụ chi nhánh của môn phái. Phát hiện những cái liên quan tới điểm tu vi hoặc điểm kỹ năng đều đã được hoàn thành. Tài khoản của cậu không có ai khác đăng nhập. Chỉ có thể là Úc Chăn giúp cậu làm. Hôm nay anh online sớm vậy. Lát nữa làm nhiệm vụ hàng ngày không? Hồng quả quả nói tiếp. Phong với chị qua cũng bảo lát nữa online. Anh Hành thì chưa trả lời. Không biết là khi nào. Anh ấy luôn online rất sớm. Hai hôm nay không biết sao lại. Túc Mạc còn đang chú ý vụ thuộc tính tu vi. Nghe Hồng quả quả nói thì thuận miệng đáp. Chắc sắp rồi. Nửa giờ trước hai người vừa đi ăn sáng cùng nhau. Giờ chắc anh cũng về nhà rồi. Hồng quả quả sửng sốt. Sao anh biết? Túc Mạc hững hờ. Đoán. À. Tưởng là anh lén nhắn riêng với anh Hành chứ. Hồng quả quả mới nói được một nửa đã thấy thông báo bạn bè online. Sau đó có người xin gia nhập đội. Hành chỉ vô câu đã gia nhập đội. Hồng quả quả. Túc Mạc thoáng ngừng lại. Sau đó lên tiếng. Anh. Nhiệm vụ tu vi là anh làm giúp em à, Úc Chan. Ừ. Mấy hôm trước làm nhiệm vụ hàng ngày thấy em chưa làm nên tiện thể làm luôn. Hồng quả quả ở trong đội, nhìn hai người kia trò chuyện, một cảm giác kỳ quái dần dâng lên trong lòng. Một lát sau Thanh Phong và Chỉ Qua cũng online. Bọn họ vào đội cũng bắt đầu nói về vụ Túc Mạc lên top 1. Thậm chí còn kể không ít bài đăng trên diễn đàn. Cái này em biết, có người nói đại ca thành người đại biểu cho trường phái mới của Triệu Hoán Sư. Hồng quả quả líu lo không ngừng. Triệu Hoán Sư xong tu vật pháp. Em thấy có không ít người bắt đầu chơi triệu hoán sư rồi đó. Chắc muốn tranh thủ leo bảng. Thanh Phong vui vẻ nói. Họ bảo là triệu hoán sư hệ vật lý chơi ổn. Sau đó diễn đàn bắt đầu thảo luận. Đến khúc chọn trang bị lại không có số liệu. Chỉ có số liệu trang bị của đại ca trên bảng xếp hạng. Cách nâng thuộc tính giai đoạn đầu vẫn là vấn đề. Hệ vật lý cần cộng tốc độ. Túc Mạc bổ sung. Tốc độ cơ bản phải cao. Nếu không sẽ bị đánh. Song tu vật pháp cũng được. Nhưng yêu cầu khá cao với trang bị và kỹ năng. Do cậu có kỹ năng bị động. Vật pháp tinh di. Của thỏ linh tâm nên mới được cộng thêm điểm hai hệ. Mà hồi trước cũng vì kỹ năng đó nên mới chọn tu cả hai hệ để tối đa hóa sát thương. Trên thực tế thì không có kỹ thuật làm nền tảng hoặc trang bị tốt thì triệu hoán sư tu hai hệ khá là bình thường. Các nghề của thiên hoàn cho phép người chơi tự do chọn trường pháp. Chọn trường phái không nhất thiết phải cố chấp theo số đông. Căn cứ vào tình trạng của bản thân rồi tự điều chỉnh sẽ tốt hơn. Túc Mạc nói đơn giản. Cũng giống vật lý kiếm các cậu có kiếm nhanh kiếm chậm. Trận pháp sư có hỗ trợ có nửa công nửa thủ có toàn công kích. Cách chơi nào phù hợp với bản thân mới quan trọng. Thanh Phong nói. Thế là anh không hiểu rồi. Anh từng nghe nói một người dẫn dắt cả một trường phái chưa? Quy chân phản phát top một xạ thủ đó. Hồi trước biết bao người vì ổng nên mới nhảy hố chơi xạ thủ đó. Túc Mạc nghe vậy bất ngờ. Thoáng nghiêng đầu nhìn trận pháp sư bên cạnh. Hồng Quả Quả, hệ trị liệu cũng thế. Trị liệu sư vốn rất linh hoạt. Nhưng vì khả năng hưu không bằng y sư. Còn yêu cầu nhiều về kỹ thuật nên mới ít người chơi. Buổi sáng cuối tuần đông người nên ít điểm cầy quái. Bọn họ chỉ có thể dùng chung một chỗ. Tự dưng em phát hiện đoàn mình rất là nhạt nhé. Thanh Phong bỗng nói. Sao toàn nói mấy chuyện trang bị rồi thuộc tính vậy? Không thể nói chủ đề gì giải trí hơn sao? Chỉ qua đáp, nói chủ đề gì bây giờ? Gần đây anh đang tẩy trang bị đúng không? Thanh Phong nói, em xem đoàn nhà người ta toàn là nói chuyện phong cảnh hay thời trang kìa. Đoàn mình thì chả thấy ai nói. Tự dưng anh lại thành người phong cách nhất. Túc Mạc, cậu có thể nói, bọn tôi nghe, chỉ qua, có tiền làm trang bị tốt hơn. Hồng Quả Quả. Quần áo đủ mặc là được. Mua thời trang chi cho phí tiền. Cả đội câu được câu không nói chuyện trong game. Thanh Phong nói hai câu phát hiện không thể tiếp tục đề tài về thời trang. Đành phải chuyển sang buôn về mấy chuyện hóng được trên diễn đàn. Túc Mạc thỉnh thoảng đáp hai câu. Ánh mắt sẽ ngẫu nhiên nhìn về phía một người vẫn luôn im lặng trong đội. Lúc chơi game anh Trăn rất hiếm khi nói chuyện. Lúc nói đa số đều là đang đánh phó bản hoặc ở dã ngoại. Trước kia Túc Mạc không chú ý mấy cái này. Giờ để ý mới thấy Úc Trăn không phải người hay nói. Nhưng lúc hai người đi chung, rất nhiều chủ đề đều là do Úc Trăn triển khai. Úc Trăn thả một trận pháp. Đột nhiên chú ý tới ánh mắt cậu. Anh nhìn sang, đúng lúc bắt gặp Túc Mạc quay đi chỗ khác. Có chuyện gì à? Không. Túc Mạc bình tĩnh lại. Chuyển chủ đề, chiều đánh phó bản hàng ngày nhé. Tối vẫn đánh lúc 7 giờ à, Hồng Quả Quả. Đúng rồi, cửa thứ 3 tối nay mới mở. Nhưng mà vẫn còn nhiều người tắc ở cửa thứ 2 lắm. Sáng nay em dùng clone đi đồng hoang Hàn Nha bày quầy bán. Chỗ NPC còn đứng đầy người. Có vẻ vẫn còn rất nhiều người đang cố vượt. Không biết là hoạt động sẽ mở trong bao lâu nhỉ? Thời gian chơi game trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã đến giờ tập hợp buổi tối. 6 giờ hơn, gần như mọi người tới đông đủ. Túc Mạc ăn cơm xong mới vào game nên online hơi muộn. Là người cuối cùng vào đoàn. Trong đoàn đang rất náo nhiệt. Túc Mạc vừa vào đã nghe được diễn văn hùng hồn của Hỏa Thụ Ngân Hoa. Túc Mạc, đang nói chuyện gì vậy? Apple, phát biểu cảm tưởng khi làm nhị sư huynh. Hôm nay cậu ta vừa online đã bị vô số người hỏi thăm. Hỏa Thụ Ngân Hoa, ấy mấy người đó chẳng hiểu gì hết. Làm số 2 thì mới có vui sướng khi xoán vị. Hồng Quả Quả, cậu còn định xoán vị đại ca. Túc Mạc, ồ, chơi game thì phải có lý tưởng chứ. Hỏa Thụ Ngân Hoa chạy tới chạy lui. Apple, ông cũng sắp bắt kịp thiên hạ đệ nhất rồi còn gì. gửi thẻ đổi tên cho hắn chưa? Apple nghe thế lại tức. Hôm trước hắn đập 200 cái vật liệu cao cấp, lại kéo điểm ra rồi. Hồng quả quả, đại gia có cần vật liệu không? Vật liệu cao cấp nào em cũng có. Đạp Vân Trung nhấn báo danh. Cả đoàn lại hào hứng thảo luận làm sao để tăng điểm cho trang bị. Hồng quả quả tận dụng mọi thứ bán vật liệu. Thế mà sau mấy phút cũng bán được 2 cái. Giao diện hoạt động nhanh chóng hiện lên. Nhóm 15 người nhấn xác nhận. Mướp đắng, hôm nay mở hơi muộn nhỉ. Muốn nghe ý kiến của tao không? Thiên hạ đệ nhất là dân chơi hệ tư bản. Mày cố tẩy ra mấy dòng thuộc tính vàng là vượt được thôi. Dưa hấu đề nghị, chỉ có tiền mới có thể chiến thắng tiền. 1. Hồng quả quả, tôi tán thành ý tưởng của dưa hấu. Nhất là vật liệu hiếm cao cấp, tỷ lệ ra dòng vàng cực cao. Không tin ông xem anh tôi đi. Đại ca dùng vật liệu của tôi nên mới hên. Nếu ông mua, tôi sẽ tặng ông thêm 2 trang bị may mắn. Tẩy trang bị nhất định phải dựa vào huyền học. Vượt qua thiên hạ đệ nhất nằm trong tầm tay. Apple Sweet thì tin. Hên thật không? Cục cưng nhỏ nhà nguội lạnh. Có thật không vậy? Gần đây em tẩy trang bị cũng xui. Đổi mấy nhà bán vật liệu rồi. Hồng quả quả nói. Đương nhiên rồi. Mọi người có thể hỏi đại ca tôi. Túc Mạc tự dưng bị kêu. Bình thản bổ sung. Cậu ấy bán có chiết khấu. Có thể mua. Mà lúc này, ải thứ 3 cuối cùng cũng mở. Cảnh tượng trước mắt mọi người thoáng chốc biến đổi. Sau đó tiếng của đầu não vang lên. Hoan nghênh người chơi tiến vào. Mưa gió chung đường ngục tù cơ quan. Mục tiêu nhiệm vụ. Tất cả người trong đội thoát ra khỏi nhà giam. Thời gian vượt ngục càng ngắn phần thưởng sẽ càng phong phú. Cả đoàn khiêu chiến thành công sẽ nhận được phần thưởng. Cả đoàn tử vong hoặc cả đoàn bị bắt sẽ coi là khiêu chiến thất bại. Xin hãy chú ý, tử vong trong ngục tù sẽ kích hoạt sự kiện ngẫu nhiên. Có thể là cắt hoặc hung. Luật chơi cụ thể cần người chơi thăm dò. Cùng chúc các vị may mắn. Lúc Túc Mạc mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt âm u đáng sợ. Trên bức tường đen đúa lóe lên lưỡi đao sắc lẹm. Mà đèn của cậu thì đang được treo trong góc. Nửa người cậu ở trong ao. Làn nước lạnh thấu xương thấm vào quần áo. Cậu bị giam trong thủy lao. 1. Tác giả có lời muốn nói. Hồng quả quả, anh tôi chính là người đại diện cho nhãn hàng của tôi. Cách chương.